Ngự Quỷ Nhân tập 256. Dù sao lúc này mới là ngày thứ hai, còn có 5 ngày nữa. Trong lòng ai cũng đều hiểu rõ, 7 ngày này là không thể sống sót vượt qua, trừ phi là có kỳ tích phát sinh. Cùng chết ở chỗ này, chẳng bằng rời khỏi nơi này, trải qua mấy ngày nhẹ nhõm, sau đó tự sát, chết cũng không có thống khổ cùng tuyệt vọng như vậy. Tôi chỉ là hỏi một chút như vậy mà thôi, Dương Tiểu Hòa nói. Dương Giang nói, nhiệm vụ đưa thư vừa hoàn thành, cô có thể đốt giấy viết thư trở về bưu điện quỷ. Nhưng tôi không dám khẳng định nơi này giấy viết thư có thể để cho con đường thông hướng bưu điện quỷ xuất hiện hay là không. Nhưng tôi cũng có chuẩn bị, chỉ cần có thể sống đến lúc đó rời khỏi là không có vấn đề gì. Hắn bình thường rất ít nói chuyện, nhưng hiện tại hắn nói cũng nhiều hơn. Có lẽ đây là một loại phương thức làm dịu lại áp lực, giảm khẩn trương. Đám người nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại mấy vòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tối 12 giờ. Ngày thứ hai gác đêm chính thức kết thúc, hiện tại là ngày thứ ba bảo tàng. Ngày thứ ba vừa đến, bên trong cổ trạch không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Dương Giang, ngày thứ ba đã đến rồi, cậu dự định làm sao? Phan Hưng từ phía sau đi tới, hắn hỏi thầm nói. Đại Cường sắc mặt tro tàn, không có chút nào sinh khí. Hắn nói, dựa theo quy củ bảo tàng, hôm nay tất cả chúng ta đều cần phải rời khỏi cổ trạch đúng không? Nếu như không rời khỏi, rất có thể sẽ có nguy hiểm khác xuất hiện. Dương Giang từ dưới mặt đất đứng lên nói, phỏng đoán là như thế này, nhưng tôi không dám khẳng định, bất quá chuyện này cũng không thể cầm mạng để đi thử. Hắn hoạt động thân thể một cái, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ đã khôi phục trở lại. Nguyên rủa của thanh sài đao đã đi qua. Đồng thời một ngày mới, năng lực khởi động lại của mắt quỷ cũng có thể tiếp tục sử dụng được. Vạn nhất nơi này cũng cần có người gác đêm thì sao? Tôi đi đến hậu đường nhìn qua tình huống mới có thể khẳng định được. Dương Giang nói xong, lại trở về hậu đường, đi tới trước quan tài màu đỏ. Giờ phút này, quan tài màu đỏ vẫn như cũ yên lặng để ở chỗ này, không có bất kỳ dị thường nào. Bên trong lư hương đặt trước quan tài có cắm hai cây nhang, một ngắn một dài, giờ phút này cũng không có tiếp tục thiêu đốt. Dường như từ khi ngày thứ hai các đêm cân bằng bị mất đi thì sau đó đã tự động tắt đi, không còn hiệu lực nữa. Đội trưởng, ngày thứ ba bảo tàng, cá nhân tôi cho rằng là chúng ta nên rời khỏi tòa cổ trạch này. Lúc này Lý Dương đột nhiên mang theo đèn lồng màu trắng xuất hiện ở cửa sau. Hắn chỉ có một người, nhưng ánh sáng trắng bệch từ đèn lồng chiếu ra lại có mấy thân ảnh quỷ dị ở xung quanh. Quỷ từ đầu đến cuối đều đi theo hắn, chỉ là không có hiện ra mà thôi. Được, tôi tin tưởng vào phán đoán của cậu. Dương Giang không có cự tuyệt đề nghị của Lý Dương, bởi vì trong lòng của hắn cũng là có khuynh hướng rời khỏi cổ trạch, chỉ là vẫn còn có chút không quá yên tâm mà thôi. Lý Dương giờ phút này mang theo đèn lồng đi ở bên ngoài lâu như vậy nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, trên cơ bản có thể khẳng định bên ngoài là an toàn. Nhưng hắn lo lắng, nếu như bên trong cổ trạch còn xuất hiện linh dị, như vậy cổ quan tài này không nhất định có thể giữ được. Mình đại khái là bị nhầm lẫn rồi. Nhiệm vụ đưa thư nói là 7 ngày sau đó sẽ có người xuất hiện để nhận thư. Mục tiêu không nhất định là ông lão đang nằm bên trong quan tài kia. Mà xem như ông lão này thì cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể sống qua 7 ngày thì thể biến thành bộ dáng gì cũng không đáng kể. Dương Giang nghĩ nghĩ, cuối cùng ra hiệu đám người đuổi kịp. Đám người cũng đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Hiện tại Dương Giang đồng ý, tất cả mọi người lập tức liền rời khỏi cổ trạch. Chỉ cần ở gần cái đèn lồng màu trắng thì sẽ không bị quỷ tập kích. Xung quanh mặc dù có chút hiện tượng linh dị nhưng không quá mức phải lo lắng. Lý Dương mang theo đèn lồng tiếp ứng đám người. Rất nhanh tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ. Đội trưởng, đèn lồng này vẫn là cậu tới cầm đi, Lý Dương nói. Dương Giang cũng không có khách khí, nhẹ gật đầu, trực tiếp nhận lấy đèn lồng đi ở phía trước. Chịu đựng qua ngày thứ hai gác đêm bị mất khống chế, sau khi tiến vào ngày thứ ba bảo tàng thì sai lầm xem như là hoàn toàn được uốn nắn trở về. Dương Giang mang theo đèn lồng trắng bệch vòng quanh cổ trạch. Đám người Phàn Hưng, Lý Dương, Ân Ca theo ở phía sau. Mặc dù trên đường đều yên tĩnh im ắng, nhưng trước mắt tất cả mọi người là an toàn, không có thấy bất kỳ hiện tượng linh dị nào phát sinh. Bên trong cổ trạch trước mắt không có một ai, trong đó sẽ phát sinh ra cái gì. Dương Gian đã không thể có lực để đi quản nữa. Hắn không có khả năng cứ ở đó trông coi cổ thi thể kia. Như thế nào sống qua 7 ngày mới là mấu chốt nhất. Không thể nào quên nhiệm vụ của tụ quỷ còn đang chờ đợi mình đi hoàn thành. Dương Gian sờ lên cái chìa khóa cũ kỹ đang ở trên người. Hắn tính qua hôm nay liền sẽ đi mở ra cánh cửa kia, nhìn xem trong phòng kia đến cùng là có đồ vật gì. Mặc dù có khả năng sẽ mạo hiểm, nhưng nếu lại không hành động, hắn sợ lại không có cơ hội để đi mở ra cái gian phòng kia, bởi vì nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Dương Gian không muốn tại thời điểm nguy hiểm nhất mở ra cái gian phòng kia, bởi vì bên trong gian phòng cũng có khả năng tồn tại hung hiểm. Dương Gian không thể cùng một lúc tiếp nhận hai phần phong hiểm được. Ngày thứ ba bảo tàng xác thực là an toàn, nhìn như là hung hiểm, trên thực tế quỷ căn bản sẽ không tập kích chúng ta. Phan Hương nhìn quanh hai bên, hắn gặp được rất nhiều thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh, thế nhưng cho đến bây giờ nguy hiểm đều không có giáng lâm. Hiện tại chúng ta hẳn là nên suy nghĩ xem sự tình ngày thứ tư là gì. Ngày thứ ba là bảo tàng, cá nhân tôi cảm thấy ngày thứ tư có thể là phúng viếng. Sau bảo tàng, dựa theo tập tục là sẽ thông báo mọi người đến để tham dự tang lễ, mà tang lễ chuyện thứ nhất chính là phúng viếng. Phúng viếng sao? Ưng Ca thần sắc hơi động. Khả năng chính xác là rất lớn, nhưng ngày thứ tư nếu như là phúng viếng, như vậy như thế nào mới có thể tránh nguy hiểm? Nói một cách khác, ngày xảy ra phúng viếng, chúng ta là phải làm như thế nào? Đại Cường ở một bên nói. Đồng thời với việc phúng viếng thì cũng đừng có quên, người nhà là cần phải khóc tang. Có lẽ khóc tang là mấu chốt để sống tiếp. Phan Hưng nói. Thế nhưng ngày thứ nhất tiếng khóc quỷ dị kia đã xuất hiện qua. Có lẽ là cần đốt giấy để tang. Phúng viếng đồng thời người nhà cũng cần đốt giấy để tang. Tôi cảm thấy đây là mấu chốt để sống tiếp. Người quỷ nhân xa lạ kia lại bổ sung một câu. Ưng Ca nói. Không quá hiện thực, bởi vì bên trong cổ trạch không có tang phục chuẩn bị cho chúng ta, mà chúng ta không có khả năng trước giờ biết bên trong cổ trạch có ông lão tử vong cần chúng ta mặc tang phục. Đã như vậy phương pháp mặc tang phục mới có thể sống sót hẳn là không quá chính xác. Đương nhiên tôi cũng không có bài trừ khả năng này. Không phải là khóc tang, cũng không phải là đốt giấy để tang, như vậy ngày thứ tư này khó rồi. Phan Hương nhíu mày suy tư. Những người khác cũng đang suy xét, đều hy vọng nghĩ được phương pháp có thể sống qua ngày thứ tư. Mà manh mối sống tiếp cùng tang lễ có quan hệ, hết thảy đều là vây quanh thi thể của ông lão ở trong quan tài đỏ kia để tiến hành. Đoán đúng thì cậu có thể sống sót, một khi đoán sai, như vậy cân bằng bên trong cổ trạch bị đánh vỡ, lệ quỷ sẽ bắt đầu giết người. Ngày hôm qua đã ăn phải thua thiệt, tất cả mọi người đều không muốn lại trải qua chuyện như vậy, cho nên ngày thứ tư nhất định phải tìm ra được phương pháp chính xác, tránh cho tình huống bị lệ quỷ tập kích lại lần nữa phát sinh. Trên đường bảo tàng, đám người đang không ngừng thảo luận, phát biểu ý kiến của mình. Người mặc dù không có nhiều, nhưng trước đó đã thành công trải qua, cho nên mọi người cũng biết hướng phương diện nào để đi suy tư. Ngày thứ ba từng chút trôi qua. 1 giờ sáng, đám người đi quanh cổ trạch vài vòng, không có gặp được nguy hiểm nào. 2 giờ sáng, đám người lựa chọn ở nguyên tại chỗ nghỉ ngơi, cũng tương tự không có gặp được nguy hiểm. Có thể thấy được, chỉ cần mang theo cái đèn lồng màu trắng, mặc kệ là đang ngồi hay là đi lại, đều xem như là bảo tàng, là thuộc về hành vi an toàn. 3 giờ sáng, Dương Gian bắt đầu đề nghị mở rộng phạm vi bảo tàng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như không thừa dịp khoảng thời gian này thăm dò rõ ràng sự tình xung quanh cổ trạch, thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Đám người không có phản đối, bắt đầu lần thứ nhất chủ động rời khỏi phụ cận cổ trạch, chủ động tiến về chỗ xa hơn đi xem một chút. Hắn đầu tiên là đi xem con đường nhỏ từ cửa sau cổ trạch đi ra. Trước đó Chu Đăng đi qua nơi đó, nhưng cũng đã trở về, hẳn là không có phát hiện gì, nhưng hắn vẫn là muốn đi xem. Dương Gian cùng đám người dọc theo con đường nhỏ bùn đất đi đến cuối con đường, thấy được vài ngôi mộ, cũng nhìn thấy một ngôi mộ bị sụp đổ. Di ảnh ở phía trên bia mộ cũng đã biến mất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngôi mộ này dường như là vừa mới sụp đổ không lâu, có gì đó quái lạ. Dương Gian tại địa phương này tìm tòi một vòng, cuối cùng phát hiện ra một dấu giày đặc biệt, giống như là trống rỗng xuất hiện tại trên mặt đất. Dấu giày kia là giày cao gót, dẫm ra một cái hố, nửa cái dấu giày. Loại dấu giày này rất là dễ dàng phân biệt, bởi vì không giống bình thường. Có một nữ nhân mang giày cao gót, từ nơi này xuất phát, dọc theo con đường mục đất này, hướng về phía cổ trạch mà đi. Mà dường như đi ở đằng sau của Chu Đăng. Dương Giang nói ra một phỏng đoán kinh người. Ưng Ca kinh ngạc nói: thế nhưng chúng ta trước đó cũng không có nhìn thấy có nữ nhân nào mang giày cao gót. Chờ, chờ một chút. Có một người thích mang giày cao gót đi đường. Liễu Thanh Thanh. Dương Tiểu Hòa, Lý Dương đều là trăm miệng một lời nói. Đúng thế, Liễu Thanh Thanh mặc một bộ sườn xám màu đỏ cùng một đôi giày cao gót màu đỏ, ăn mặc gợi cảm mà vũ mị. Nhưng loại gợi cảm cùng vũ mị lại lộ ra một loại quỷ dị không nói được. Chẳng lẽ Liễu Thanh Thanh lạc mất phương hướng từ trong rừng già đến nơi này sao? Lý Dương nói: mặc dù mảnh rừng già này là nối liền cùng một chỗ, nhưng khả năng này không có lớn. Liễu Thanh Thanh căn bản không có biện pháp còn sống lại tới nơi đây. Cô ta không có loại năng lực này. Mà mảnh rừng già này cũng không có lớn, cũng không có dễ dàng lạc phương hướng như vậy. Giả thiết nơi này xuất hiện chính là một con quỷ mang giày cao gót mà chúng ta trước đó nhìn thấy Chu Đăng, lại không có nhìn thấy con quỷ kia. Như vậy con quỷ mang giày cao gót sẽ đi nơi nào đây? Dương Giang nhìn ngôi mộ bị sụp đổ kia, rơi vào trong trầm ngâm. Lý Dương linh quang lóe lên. Có khả năng đây là ghép hình. Con quỷ kia là đi tìm Liễu Thanh Thanh. Giống như ở sự kiện linh dị phòng 301, Liễu Thanh Thanh ngoài ý muốn xuất hiện một ít ký ức khác. Dựa theo phần ký ức cổ quái, cô ta khống chế hai con quỷ, đồng thời thành công sống tiếp được. Dương Giang nói: không sai, tôi cũng là nghĩ như vậy. Tồn tại ở trên người của Liễu Thanh Thanh, ngay cả cô ta cũng đều không biết bí mật. Cô ta trở thành người đưa thư có lẽ không phải là ngẫu nhiên, mà là sớm đã có an bài. Cô ta trước đó từ trong nhiệm vụ đưa thư đạt được, từ sự kiện linh dị phòng 301 lấy được con rối. Tiếp đó trong sự kiện cổ trạch lại xuất hiện giày cao gót. Nếu giày cao gót kia là màu đỏ, vậy thì càng là trùng hợp. Loại tình huống này quả thực giống như là đang không ngừng thu thập các mảnh ghép hình, sau đó chờ đợi một đoạn thời khắc khôi phục lại. Bất quá bây giờ không phải là lúc suy xét. Liễu Thanh Thanh hiện tại sinh tử chưa biết, chuyện của cô ta hẳn là để qua một bên. Tôi vừa rồi có chút nghĩ đến việc cần phải làm trong ngày thứ năm. Ưng Ca chợt đổi đề tài, nhìn chồng chọc vào cơm trắng đặt ở trước ngôi mộ. Đám người nhìn lại. Phan Hưng hỏi: cậu có ý nghĩ gì? Ưng Ca nói: nếu như ngày thứ tư là phúng viếng, như vậy ngày thứ năm liền nhất định là bày tiệc. Mà bày tiệc là cần chuẩn bị đồ vật cho khách tới ăn. Nhưng bên trong cổ trạch khẳng định là không có người sống. Tới tham gia tiệc rượu nhất định là quỷ. Đồ vật dùng cho quỷ ăn chúng ta căn bản cũng không có, nhưng nơi này lại có. Phía trước mỗi một ngôi mộ đều có một bát cơm trắng, dường như đây chính là đồ vật phải chuẩn bị cho ngày thứ năm. Ngày thứ năm là quỷ yến sao? Dương Giang như có điều suy nghĩ, nghiêm túc tính toán một cái, khả năng này rất là lớn. Đại Cường lập tức nói: mặc kệ là thật hay là giả, mang trở về rồi nói, có lẽ là có thể dùng đến. Phan Hưng nói: cậu điên rồi, cậu ở ngày thứ ba liền mang đi cơm mà ngày thứ năm cần có, như vậy con quỷ bên trong ngôi mộ này ăn cái gì? Nói không chừng sau khi lấy đi, quỷ liền đi ra giết người. Đại Cường sắc mặt rung lên. Hoàn toàn chính xác, sớm chuẩn bị rất có thể phá hoại cân bằng ở nơi này. Mang đi bắt cơm ở ngôi mộ bị sụp này, dù sao có khả năng con quỷ ở bên trong ngôi mộ này đã đi ra bên ngoài rồi. Dương Giang trầm ngâm một cái nói: đội trưởng, ngày thứ năm nếu quả như thật là quỷ yến, một bát cơm có lẽ là không có đủ. Lý Dương hơi có vẻ lo lắng nói. Dương Giang nói: tôi tự nhiên là cũng rõ ràng, nhưng lấy đi bát cơm ở ngôi mộ có quỷ ở phía dưới cũng là có phong hiểm. Lấy trước một bát rồi nhìn tình huống xem sao. Nếu như là ngày thứ năm thật là quỷ yến thì lại đến đây cầm đi. Phan Hưng kiến nghị như vậy. Ưng Ca lập tức nói: tuyệt đối không có khả năng. Dựa theo tôi trước đó đưa thư đã trải qua, chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Lần này chúng ta là mượn nhờ việc báo tàng nên có được khoảng thời gian an toàn tiến vào nơi này. Lần sau báo tàng kết thúc, đèn lồng này có thể sẽ không còn bảo hộ chúng ta nữa. Khi đó đi đến một địa phương xa như vậy để lấy đi cơm trắng độ khó chỉ sợ sẽ vô cùng lớn. Lớn đến làm cho người ta tuyệt vọng. Tôi cũng cho là như vậy. Lý Dương cũng gật đầu nói. Từ tình huống trước đó, liền có thể nhìn ra được. Cổ trạch đều là ăn bài tốt hết tất cả. Ngày thứ ba nhất định phải lấy đồ ăn để tổ chức quỷ yến cho ngày thứ năm. Đây chính là nguyên nhân trong lúc bảo tàng để chúng ta hoạt động bốn phía. Nếu như chúng ta đợi ở phụ cận cổ trạch không dám đi lại, hoặc là không có nến nơi này, như vậy ngày thứ năm đối với chúng ta mà nói chính là tuyệt lộ. Không có đồ ăn cho quỷ ăn, đến lúc đó lệ quỷ mất khống chế, bên trong cổ trạch bị ăn sạch chính là chúng ta. Nhưng lấy mấy bát cơm đi, đối với chúng ta cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu chúng ta có lòng tham, lấy đi toàn bộ, khả năng sẽ không có việc gì. Cũng có khả năng sẽ phóng thích ra lệ quỷ đuổi giết chúng ta. Không có lòng tham, chúng ta chỉ lấy đi một bát. Có lẽ đến lúc quỷ yến, không đủ cơm cho quỷ ăn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp bất trắc. Cho nên số lượng bát cơm cần lấy, chúng ta phải có nắm chắc. Dương Giang con mắt khẽ hiếm một cái. Lúc trước là khảo nghiệm người đảm lượng, hiện tại là đang khảo nghiệm chính là đầu óc. Hắn giờ phút này nhớ lại bố trí bên trong cổ trạch, hy vọng có thể nghĩ đến một chút đầu mối cùng với nhắc nhở. Thật là khiến cho người ta đau đầu. Ưng Ca giờ phút này cũng vuốt vuốt đầu, cảm giác vô cùng xoắn xít. Cái lựa chọn này có quan hệ đến sinh tồn ngày thứ năm, không được phép sai lầm. Mặc dù ngày thứ tư còn chưa có nghiên cứu tốt, nhưng đồ vật trong ngày thứ năm có lẽ thật như là Lý Dương nói, chỉ có tại ngày thứ ba lúc bảo tàng mới có thể lấy được. Bỏ qua ngày hôm nay, lần sau liền không có cơ hội nữa. Đám người mang theo đèn lồng màu trắng, đứng trong khu đất trống trong rừng già. Mảnh đất trống này có hết thảy là 5 ngôi mộ, trong đó một ngôi mộ đã bị sụp đổ. Mộ bia đều đã ngã xuống đất, nhưng nhìn vết tích, ngôi mộ bị sụp đổ này lại giống như là gần đây mới phát sinh. Trừ cái đó ra, trước 5 ngôi mộ này đều có một cái chén hoa xanh, bên trong chứa chính là một bát cơm trắng. Hạt cơm trắng nhìn như là nửa sống nửa chín, cũng không có thối rữa biến chất, sạch sẽ, một chút bụi đất đều không có. Hiển nhiên, cơm trắng này là tế phẩm chuẩn bị cho người chết. Nhưng hiện tại đám người Dương Gian, Lý Dương, Ân Ca đang cân nhắc chính là hôm nay hẳn là lấy đi mấy bát cơm trắng. Bởi vì từ phỏng đoán của đám người, ngày thứ năm bên trong cổ trạch rất có thể là quỷ yến. Đồng thời ngày thứ năm cần có cơm trắng, nhất định phải ngày hôm nay lấy đi. Nếu không sau này căn bản cũng không có cơ hội lại tới nơi này. Loại thuyết pháp này đám người đều rất tán thành. Thật đợi đến ngày thứ năm, lúc diễn ra quỷ yến lại đến lấy cơm trắng, chỉ sợ là không có mạng để đi lấy. Thời gian còn rất dư dả, chúng ta còn có thời gian chậm rãi suy xét, không cần vội. Dương Tiểu Hoa giờ phút này mở miệng an ủi đám người một tiếng. Ưng Ca ở một bên nhẹ gật đầu. Thời gian hoàn toàn chính xác còn rất nhiều, nhưng chúng ta tại trên vấn đề này lãng phí thời gian không quá đáng giá. Chúng ta đợi một lát, còn phải đi đến địa phương khác để nhìn xem. Không thể một mực ở đây nghĩ vấn đề mấy bát cơm. 5 ngôi mộ, 5 bát cơm. Lý Dương nói đúng, một bát khẳng định là không có đủ, ít nhất phải lấy đi 2 bát. Phan Hưng trầm ngâm. Đại Cường lại nói, cơm chỉ có thể nhiều, chứ không thể ít đi được. Ngày thứ năm không đủ để ứng đối với quỷ ở bên trong cổ trạch, chúng ta sẽ lại một lần nữa bị quỷ bên trong cổ trạch tập kích. Cho nên lựa chọn này không thể do dự được. Lúc này Ân Ca lại nhắc nhở một câu. Đừng quên, những ngôi mộ này nếu như là mất kiểm soát, chúng ta lần sau đến đây nguy hiểm liền sẽ gia tăng. Chúng ta phải trải qua 7 ngày. Tôi cảm thấy ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7 nhất định là đưa tàn, đem cổ quan tài kia chôn vào bên trong mảnh rừng già này. Sau đó nơi này sẽ tăng lên 6 ngôi mộ. Ngày thứ 5 nếu như là quỷ yến, như vậy ngày thứ 6, ngày thứ 7 nhất định là có một ngày là đi đưa tàn. Địa phương đưa tàn chính là ở đây. Mảnh đất trống này, ngay cả xẻng đều đã chuẩn bị xong, chính là cho người ta đào mộ. Cho nên sau hôm nay, đám người vẫn còn phải trở lại nơi này một lần nữa. Nhưng lúc này đem cơm trắng mang đi, phá vỡ cân bằng ở nơi này, lần sau trên đường đi đưa tàn nhất định hung hiểm trùng điệp. Vậy liền mang 3 bát cơm đi, số lượng này tương đối là cân bằng một chút. Phan Hưng nhìn về phía Dương Gian. Dương đội trưởng, cậu cảm thấy đề nghị này như thế nào? Những người khác giờ phút này cũng đều nhìn thoáng qua, trước mắt có thể làm chủ chỉ có một mình Dương Gian. Bọn hắn vô luận nói cái gì đều chỉ là đề nghị, không cách nào đưa đến tác dụng mang tính quyết định được. Dương Gian cũng đang suy xét. Hắn nghĩ tới trước đó phát sinh một việc, đó chính là trước đó Chu Đăng tại trước quan tài có lấy đi một cây nhang. Sau đó Chu Đăng xuất hiện ở cửa sau, có thể hắn đem một cây nhang lưu tại nơi này. Hiện tại cái địa phương này có một ngôi mộ bị sụp đổ, nghi là quỷ mang giày cao gót từ bên trong ngôi mộ sụp đổ đã đi ra, cho nên khả năng này là một cái đầu mối. Một cây nhang đổi một bát cơm. Nhang là cho quỷ ăn, cơm mới là cho người ăn. Một cây nhang nếu như là đổi một bát cơm, hiện tại chẳng lẽ lại phải quay trở lại cổ trạch đem hai nén nhang còn lại kia mang tới sao? Dương Gian thần sắc giật giật. Bất quá vì chứng minh suy đoán này, hắn tại trong ngôi mộ sụp đổ tìm kiếm, không quan tâm những người khác hỏi thăm. Lý Dương hỏi: "Đội trưởng, cậu đang tìm cái gì vậy?" "Tìm được rồi." Dương Gian rất nhanh từ trong bùn đất tìm được một cây que gỗ. Mặc dù chỉ còn lại có một chút xíu, nhưng vẫn như cũ có thể phán đoán ra đây là một cây nhang đã thiêu đốt gần hết. Chu Đăng trước đó từ cổ trạch lấy đi cây nhang, nó cắm ở đây. Đám người nghe thấy như vậy thì thần sắc biến đổi. Nguyên lai là như thế. Một cây nhang đổi một bát cơm. Ba cây nhang cắm trước quan tài là chuẩn bị cho lúc này. Ưng Ca tỉnh ngộ lại kinh dị nói. Dương Giang nói: "Còn không thể xác định được, nhưng tối thiểu nhất có thể xác định sau khi ngôi mộ này bị sụp đổ thì có thể lấy đi bát cơm, đồng thời không có nguy hiểm gì. Chỉ là trước đó cây nhang kia nghi là đã thả ra một con quỷ. Nếu như là một cây nhang đổi một bát cơm, như vậy liền mang ý nghĩa chúng ta còn phải phóng thích hai con quỷ." Lý Dương nói: "Đội trưởng, cậu chẳng lẽ quên rồi sao? Còn lại hai nén nhang đã tắt, không còn thiêu đốt nữa. Chu Đăng lấy đi chính là cây nhang đã thiêu đốt ngày thứ hai." Dương Giang nhíu mày: "Ý của cậu là nói cây nhang mà Chu Đăng lấy đi là trước thời hạn, hắn không nên sớm như vậy đem cây nhang đưa đến nơi này." "Chu Đăng tại ngày thứ hai làm sự tình vốn là của ngày thứ ba, cho nên làm cho cổ trạch mất cân bằng, gác đêm cùng với bảo tàng đến cùng một lúc. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, chúng ta hẳn là tại ngày thứ ba lấy đi cây nhang, đồng thời lại tới nơi đây đổi lấy ba bát cơm, sau đó ứng đối với quỷ yến ngày thứ năm. Trên tự bị loạn, dẫn đến nơi này lệ quỷ mất khống chế chạy ra." "Rất có đạo lý." Đám người Phàn Hưng, Ân Ca, Đại Cường nhẹ gật đầu. Mấy người đều không phải là ngu xuẩn, mặc dù tính cách đều có bất đồng, nhưng Lý Dương nói như vậy thì mọi người lập tức hiểu được hàm nghĩa trong lời nói. Thời gian chính xác làm sự tình chính xác, một khi loạn, nguy hiểm liền sẽ giáng lâm. Ở trong tòa cổ trạch này, muốn sống sót thì chỉ có một phương pháp, chính là tuân thủ trật tự. Dương Gian trầm ngâm: "Trở về lấy nhang." Hắn cảm thấy phương pháp này là đúng, không chút do dự theo đường cũ trở về. Đám người rất nhanh lại tới hậu đường. Cửa hậu đường không có đóng, một cái quan tài màu đỏ được đặt ở chỗ đó, phá lệ dễ thấy. Tại trước quan tài còn có một cái lư hương, bên trong cắm hai cây nhang, một dài một ngắn. Dài cơ bản là không có tiêu đốt qua, nhưng ngắn lại là đã đốt gần hết. Hai nén nhang giờ phút này đều đã tắt, không còn mùi thơm tỏa ra. "Cậu cầm đèn lồng đi." Dương Gian đem đèn lồng màu trắng đưa cho Lý Dương, sau đó sải bước tiến vào bên trong hậu đường. Hết thảy đều an toàn. Bởi vì hiện tại là ngày thứ ba, quỷ trong ngày thứ hai gác đêm đã không còn xuất hiện, còn lại nguy hiểm là tới từ bên ngoài cổ trạch. Nhưng chỉ cần có đèn lồng màu trắng không mất đi thì đám người sẽ an toàn. Dương Gian trên đường trở về rất an toàn. Hắn lấy đi hai cây nhang còn sót lại, sau đó mang theo đám người lại theo đường cũ trở về, lần nữa về tới khu đất trống trong phiến rừng già. Hai nén nhang phân biệt cắm vào hai ngôi mộ, sau đó lấy hai bát cơm ở phía trước ngôi mộ ra. Đám người không có yên tâm, thậm chí là quan sát nửa giờ. Bởi vì một khi có biến, bọn hắn lập tức liền sẽ đem đồ vật thả lại chỗ cũ. Xem ra phán đoán là chuẩn xác. Ba cây nhang đổi ba bát cơm, đây là cùng người chết làm giao dịch. Cổ trạch an bài dường như hết thảy đều rất có thầm ý, không chỉ là một đám mà đơn giản như vậy. Dương Gian nhìn chằm chằm vào mấy khối bia mộ kia. "Đi thôi, thời gian còn lại chúng ta đi địa phương khác nhìn xem." Đám người rất tán thành, nhẹ gật đầu. Trên đường, Đại Cường chợt hỏi: nếu như ngày thứ hai gác đêm nhang bị đốt cháy hết thì làm sao xử lý? Vậy thì không đổi được cơm trắng, đốt rụi một cây nhang liền thiếu đi một bát cơm. Nhang có thể để bảo vệ chúng ta, nhưng đó là tiêu hao an toàn của ngày thứ năm, Dương Giang nói. Phan Hưng nói, nói như vậy thì Chu Đăng vẫn là gián tiếp trợ giúp chúng ta sao? Nếu như không phải hắn ta làm rối loạn bố trí trước giờ bảo tàng, dẫn đến cổ trạch mất đi cân bằng, để nhang tắt đi, bằng không thì chúng ta căn bản không bảo lưu lại được hai nén nhang còn sót lại kia. Nhưng hắn cũng mang đến phiền phức, ngày thứ hai không có tôi chặn lại quỷ ở trong hành lang thì tất cả các người đều đã chết rồi, Dương Giang lạnh như băng nói. Bỏ qua Chu Đăng thì nguy hiểm lần này cũng hoàn toàn chính xác, để chúng ta biết rất nhiều tin tức cùng với tình báo, không đến mức giống như ngày đầu tiên u u mê mê, cuối cùng chết như thế nào đều không có biết. Ưng Ca nói tiếp. Bất quá ngày thứ hai hoàn toàn chính xác không có Dương Giang, chúng ta đều sẽ chết ở bên trong hậu đường, cho nên tiếp theo chúng ta nhất định phải cân nhắc càng rõ ràng hơn mới được. Đại Cường hỏi, hiện tại lấy 3 bát cơm trắng, đồ vật cho quỷ yến ngày thứ năm đã có, như vậy ngày mai cũng chính là ngày thứ tư phúng viếng, chúng ta phải làm như thế nào để sống sót đây? Ưng Ca nói, cái này thì cần phải tiếp tục thảo luận. Tâm tình mọi người vẫn nặng nề như cũ, bởi vì khoảng cách đến ngày đầu thất càng ngày càng gần, hung hiểm khẳng định sẽ vượt qua trước mấy ngày, thậm chí đầu thất vừa đến, nhiệm vụ đưa thư cũng sẽ tới. Mà hiện tại tất cả mọi người đều còn không biết phong thư này là đưa cho ai, chỉ biết người nhận thư nhất định sẽ xuất hiện tại bên trong cổ trạch, lúc đó người thừa ra hoặc là quỷ nhất định chính là người nhận thư. Hiện tại thời gian còn sớm, không cần ở xung quanh cổ trạch vòng quanh lãng phí thời gian, đi vào phiến rừng già phía trước nhìn xem, Dương Giang nói. Thừa dịp khoảng thời gian này đem tình cảnh nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Đám người rất tán thành. Bọn hắn vây quanh cửa lớn trước cổ trạch, sau đó dọc theo một con đường nhỏ đi vào bên trong khu rừng già trước mặt, có quy mô không tính là lớn. Con đường vẫn giống như là lúc đi vào, không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Giang mang theo đèn lồng màu trắng đi ở phía trước. Hắn quan sát mảnh rừng già này, trong lòng mơ hồ có một loại bất an. Dường như mảnh rừng già này rất là hung hiểm, nhưng hắn nhìn quanh hai bên lại không nhìn thấy bất cứ chỗ nào có nguy hiểm. Sau khi rời khỏi cổ trạch, áp chế mắt quỷ đã biến mất. Dương Giang giờ phút này vận dụng mắt quỷ dòm ngó xung quanh. Bên trong rừng già u ám với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, đám người đã đi đến cuối khu rừng già, một con đường cái hiện đại cùng cổ trạch lộ ra vẻ không hợp nhau. Nhưng con đường này trái phải nhìn lại đều là không thể nhìn thấy điểm cuối, nơi xa mông lung, tất cả đều giống như là bao phủ bên trong sương mù, dường như thế giới này cũng chỉ lớn như vậy. Xe buýt đã rời khỏi. Phan Hưng nhìn vị trí xe buýt dừng lại trước đó. Xe buýt quỷ đã sớm biến mất, trên mặt đất chỉ lưu lại một chút vết máu, còn có một số vật dụng cá nhân. Dường như những vật này có thể chứng minh trước đó có một nhóm người đã xuống xe ở đây, sau đó gặp phải hung hiểm. Thi thể đều không thấy nữa, Ưng Ca nói. Mà... Lý Dương hỏi, mà cái gì? Ưng Ca nói, không có cái gì. Tôi chẳng qua là cảm thấy ven đường dường như có nhiều thêm mấy gốc cây. Trước đó xuống xe hình như là không có mấy gốc cây kìa. Có thể là ảo giác đi, là tôi suy nghĩ nhiều, Dương Giang nói. Không có phát hiện gì thì trở về đi, ở đây là chờ không được xe buýt đâu. Đám người vừa muốn đổi ý, lúc này đột nhiên Dương Tiểu Hòa bước chân dừng lại, sắc mặt có chút cứng đờ. Dương Giang, chờ một chút, tôi hình như giẫm lên thứ gì. Hả? Dương Giang nhìn về phía dưới chân của Dương Tiểu Hòa. Dương Tiểu Hòa mang một đôi giày chạy bộ, nhưng chỗ cô ta đứng có chút hở ra, dường như có đồ vật gì đó. Thận trọng dịch chuyển chân ra khỏi thì lại phát hiện cô ta giẫm lên một bàn tay trắng xám. Một cái tay của người chết sao? Ưng Ca theo bản năng cảnh giác. Dương Giang đem đèn lồng đưa cho Lý Dương, sau đó đi qua ra hiệu một cái. Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, lập tức nhảy ra, sau đó tránh qua bên cạnh. Dương Giang cầm cây trường thương ở trong tay, khẽ chạm vào cái tay kia, không có phản ứng chút nào, mà trên tay cũng không có tì bang, cũng không có dấu hiệu thối rữa. Mặc dù màu sắc có chút tái nhợt, nhưng lại còn rất mới mẻ. Nếu như là tử thi vậy cũng nhất định là chết không lâu. Hắn dọc theo cánh tay kia nhìn lại, phát hiện bàn tay này là từ bên cạnh rừng già đưa qua. Là người của nhân trước kia chết ở chỗ này sao? Dương Giang nói xong, sau đó hắn ngồi xổm xuống, đưa tay quỷ trực tiếp bắt lấy cánh tay băng lãnh kia. Hắn đưa tay kéo một phát, bộ tử thi bị hắn từ trong bùn đất kéo ra ngoài. Tử thi này có chút quen thuộc, nhưng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là trên mặt của tử thi này lại có đắp một tờ giấy vàng. Giấy vàng rất là lớn, cơ hồ đem cả khuôn mặt bao trùm, nhưng lại có chút không được trọn vẹn, không có cách nào đem mặt che hết. Là Chu Đăng. Phan Hưng lập tức kinh hồ nói. Hắn nhận biết Chu Đăng. Tại trên xe bít quỷ, hắn cùng Chu Đăng đã chào hỏi. Hai người đều là người của Nhân lệ thuộc vào tổng bộ, xem như là tương đối quen thuộc. Cho dù hiện tại trên mặt của Chu Đăng có dán giấy vàng chặn gương mặt của hắn ta lại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Quần áo cùng hình thể đích thực là Chu Đăng. Hắn chết rồi. Dương Giang xác nhận một cái, thi thể của Chu Đăng băng lãnh, mặc dù còn không có cứng ngắc, thế nhưng đã không có khí tức của sinh mệnh. Khắp nơi làm loạn, hại người ta rất là thê thảm, chết cũng là bình thường. Đại Cường hơn một tiếng. Phải đem thi thể của gia hỏa này ném xa một chút, miễn cho nhiễm xứ quẩy tại trên người. Ưng Ca nói. Kỳ thực hắn cũng không biết bên trong cổ trạch đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn cũng đang cố gắng cầu sinh, chỉ là chọn sai phương pháp mà thôi. Hắn cũng không có hận Chu Đăng, bởi vì hắn không nghĩ tới đi hại người, chỉ là một người thích khắp nơi tản bộ mà thôi. Mà lúc Chu Đăng biến mất, còn chủ động mang theo đèn lồng đem quỷ dẫn đi, cũng không phải là cố ý mang phiền phức cho mọi người. Người đều đã chết cũng không sao, Dương Giang nói. Chỉ là hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này chứ? Tôi nhớ được hắn trước khi đi trong tay có cầm một cái đèn lồng. Dựa theo tình huống hiện tại thì chỉ cần đèn lồng không rời tay thì hắn ta sẽ không bị quỷ tập kích. Ai mà biết được chứ, nơi này sự tình gì cũng có thể phát sinh. Lý Dương lắc đầu nói. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là nhìn tờ giấy vàng đang trùm lên trên mặt của Chu Đăng, suy tư một chút, sau đó duỗi ra tay quỷ đem tờ giấy vàng này xé xuống. Giấy vàng dính ở trên mặt, mặc dù rất là chặt chẽ nhưng lại dính không sát lắm, rất dễ dàng lấy xuống được. Giấy vàng bị kéo một cái, lộ ra một khuôn mặt quỷ dị. Khuôn mặt này căn bản cũng không phải là Chu Đăng. Nhưng sau một khắc, Chu Đăng lại bỗng nhiên mở mắt, sau đó hé miệng, từng ngậm thở phì phò, giống như muốn hít thở không thông. Đám người giật nảy cả mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Dương Giang lại là cầm thanh trường thương ở trong tay, dùng đầu có khảm cây đinh đóng hoàn tài, chĩa thẳng vào trước trán của Chu Đăng, chuẩn bị đâm vào. Chờ, chờ một chút. Chu Đăng vội vàng giơ tay lên nói. Đinh đóng hoàn tài tại trước tạ trán của Chu Đăng ngừng lại. Nếu chậm thêm một giây, Dương Giang liền sẽ xuyên qua đầu của hắn, đem hắn gắt gào đóng trên mặt đất. Còn sống sao? Dương Giang thần sắc hơi động, hơi kinh ngạc. Tôi căn bản là không có chết. Dương đội trưởng, cái đồ chơi này của cậu đâm xuống, tôi coi như là thật xong đời. Chu Đăng vội vã xoay người ngồi dậy, hắn đưa tay đem tấm mặt nạ da người ở trên mặt kéo xuống, sau đó lại khôi phục diện mạo như cũ. Không chết, không quan hệ, tôi có thể tiễn cậu một đoạn được, Dương Giang nói. Dương đội trưởng, tất cả mọi người là động sự, làm gì tự tình như vậy chứ, tôi hẳn là không có chỗ nào đắc tội Dương đội trưởng. Chu Đăng mí mắt trực nhảy nói. Phan Hưng mắng. Cậu còn dám nói mình không có chỗ nào đắc tội với Dương đội trưởng. Cậu cái tên này, kém chút là đem chúng tôi toàn bộ đều hại chết rồi. Nếu không phải cậu cầm cái đèn lồng màu trắng đi khắp nơi, cổ trạch làm sao sẽ mất đi cân bằng. Chúng tôi hôm qua kém chút liền đã bị đoàn diệt. Cậu xem một chút, chúng tôi đã chết nhiều người, giờ chỉ còn lại một chút người này mà thôi. Chu Đăng đánh giá những người khác, phát hiện nhân số hoàn toàn chính xác là ít đến thương cảm. Cùng nhân số ngày thứ nhất so ra, cơ hội là giảm đi 6 thành. Tôi không phải cũng kém chút là chết rồi sao? Nếu như tôi muốn hại các cậu thì làm sao sẽ đem mình cũng hại chết chứ? Chu Đăng phổ phổ bụi đất đứng lên. Dương Giang lại lùng nhìn hắn. Gia hỏa này đích thực là vô tâm, nếu không cũng sẽ không trở thành bị chôn ở chỗ này. Khẳng định là nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói một chút, cậu đây là có chuyện gì? Dương Giang nói. Chu Đăng nói. Hiện ở đây không phải là chỗ nói chuyện, Chúng ta rời khỏi mảnh khu rừng này trước, rồi lại nói sau. Ưng Ca hỏi, đèn lồng màu trắng của cậu đâu rồi? Bị cướp rồi. Chu Đăng lúc nói ra lời này mang theo mấy phần biểu tình sợ hãi, không nghĩ tới dạo qua một vòng không gặp nguy hiểm, ngược lại tại bên trong rừng già kém chút bị vùi vào trong đất. Đồng thời Chu Đăng còn chưa có chết, vẫn còn sống, dường như dùng phương pháp đặc biệt nào đó để bảo vệ tính mạng của mình, nhưng hắn cũng trả ra đại giới. Chu Đăng là người hám của, lại bị mất đi một cái đèn lồng màu trắng, hiển nhiên hắn là trải qua chuyện vô cùng hung hiểm. Nếu không, lấy tính cách của hắn, đồ vật đến tay lại làm sao bỏ được như vậy chứ? Nhưng Chu Đăng dường như đối với chỗ này lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên không có ở đây dừng lại thêm, mà là thúc giục đám người mau chóng rời khỏi, trở về cổ trạch rồi lại nói. Đám người mặc dù là nghi hoặc, nhưng cũng không có phản đối. Dù sao Chu Đăng ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy, biết tình huống khẳng định so với bọn hắn nhiều hơn. Rất nhanh, đám người quay trở về trước cửa lớn của cổ trạch. Lúc này Chu Đăng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Cậu rất sợ hãi phiến rừng già kia sao? Dương Giang trông thấy hắn như vậy thì đại khái cũng đoán được một chút. Chu Đăng nói, cậu cũng nhìn ra phiến rừng già kia có vấn đề đúng không? Dương Giang nói, tôi nhìn không có ra, nhưng trực giác nói cho tôi chỗ kia rất là nguy hiểm, cho nên tôi sẽ không có ngu đến mức đi xâm nhập vào bên trong khu rừng già kia. Dù trong lòng có hiếu kỳ, cũng sẽ khắc chế mình muốn đi tìm đường chết. Cậu sẽ không nói cho tôi là cậu từng tiến vào bên trong khu rừng già kia chứ? Những người khác nhìn về phía Chu Đăng, dường như Dương Gia suy đoán là chính xác, hắn hơn phân nửa là đã tiến vào bên trong khu rừng già kia, nếu không thì thi thể làm sao sẽ hiện ra tại đó. Đây không phải là một mảnh rừng già bình thường, mà là một mảnh quỷ lâm. Chu Đăng nói rất nghiêm túc, trên mặt mang theo mấy phần nghĩ mà sợ. Quỷ lâm? Đám người trong lòng rung lên. Dương Gia hỏi, thế nào, trong phiến rừng già kia có lệ quỷ sao? Chu Đăng lắc đầu cười khổ nói, nào chỉ là có lệ quỷ, quả thực chính là nhiều đến không hợp với thói thường. Tôi là đầu óc không bình thường mới có thể đốt đèn lồng đi vào rừng cây kia, quả thực là muốn chết mà. Kết quả đi vào liền phát hiện phiến rừng già kia xa xa so với mình nhìn thấy ở bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều, giống như là vô biên vô tận. Tôi ở bên trong mất phương hướng một đoạn thời gian rất dài. Dương Giang nói, rừng cây hoàn toàn chính xác là không lớn, là lực lượng linh dị ảnh hưởng tới giác quan của cậu, để cậu từ đầu đến cuối không có biện pháp đi ra ngoài. Cái này tại trong sự kiện linh dị cũng là hiện tượng bình thường. Chu Đăng nói, tôi biết toàn bộ rừng cây có thể là một mảnh quỷ vực, nhưng sau khi tôi đi vào muốn lui ra về sau thì đã chậm rồi. Phan Hưng hỏi, cậu bị quỷ truy sát sao? Chu Đăng nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm, chính là chuyện như thế, mà số lượng rất nhiều, nhiều đến để người ta tê hết cả da đầu. Đương nhiên tôi không xác định những thứ kia đến cùng toàn bộ có phải là quỷ hay không, hay chỉ là sản phẩm linh dị. Các cậu cũng biết có chút lệ quỷ cũng là chỉ có một con thôi, nhưng lại có thể hình thành rất nhiều vật linh dị, giống như là Dương đội trưởng cậu trải qua sự kiện quỷ chết đói. Một con quỷ có thể hình thành số lượng linh dị nhiều đến nỗi làm cho người ta tuyệt vọng. Dương Giang nói, vậy cậu làm sao mà sống được? Chu Đăng nói, đánh không lại, cho nên tôi có ý nghĩ muốn gia nhập. Tôi mang lên tấm mặt nạ da người, tôi cũng biến thành con quỷ du đảng ở bên trong đó. Quả nhiên không có con quỷ nào tập kích tôi. Dương Giang nhìn hắn, một bộ dáng giống như là cậu đang đùa với tôi sao? Bớt quá, cùng hung hiểm tôi trải qua thì không tính là gì. Sau khi tôi đeo lên tấm mặt nạ da người, tôi cho rằng có thể bình yên vô sự, nhưng tôi lại phát hiện ra bị một con quỷ. Tôi hiện tại cũng không dám khẳng định đến cuối cùng nó có phải là quỷ hay không, hoặc là người quỷ nhân nào đó sống ở nơi này. Chu Đăng nói, mặc dù rải rác vài câu cũng đã đem tình cảnh khủng bố lúc trước hắn trải qua vẽ ra. Hắn mang theo đèn lồng màu trắng tiến vào bên trong khu rừng già, phát hiện bên trong rừng già có vô số lệ quỷ. Sau đó vì tự vệ, không thể không mang lên tấm mặt nạ da người, cải biến thân phận, đem mình từ người sống, người quỷ nhân trực tiếp chuyển thành lệ quỷ chân chính. Mượn nhờ thân phận của quỷ, Chu Đăng thành công tra trộn vào giữa những con quỷ khác. Hắn không có bị tập kích, tạm thời an toàn. Kết quả cuối cùng, Chu Đăng lại bị phát hiện ra được. Quá trình này chỉ sợ là rất phấn khích cùng với kích thích. Dương Gian hỏi: Con quỷ phát hiện ra cậu là con quỷ như thế nào, có hình dáng ra sao? Chu đang nói: Hình dáng của con quỷ kia các cậu hẳn là đều rất quen thuộc. Con quỷ đó là một nữ tử, mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Liễu Thanh Thanh. Ưng Ca con người co rụt lại. Chu đang nói: Không, không phải là Liễu Thanh Thanh, chỉ là hình dáng giống mà thôi. Nhưng tôi có thể khẳng định tuyệt đối là không phải cô ta. Tôi trước đó đi qua phía sau của rừng già, có một con đường bùn đất kéo dài đến một mảnh đất trống ở giữa khu rừng già. Trên mảnh đất trống kia có 5 ngôi mộ. Ngôi mộ thứ hai trong đó là ngôi mộ của nữ tử này. Con quỷ kia cùng với nữ tử trong di ảnh ở trước bia mộ đó giống nhau như đúc. Ưng Ca lập tức nói: Ngôi mộ thứ hai không phải là đã sụp đổ rồi sao? Trên bia mộ cái gì cũng đều không có, một mảnh trống không, căn bản cũng không có di ảnh nào. Chu đang nói: Không có khả năng. Lúc tôi đi, 5 ngôi mộ đều còn rất tốt mà. Ngôi mộ thứ hai căn bản cũng không có bị sụp đổ, mộ bia cũng đều đứng ở đó, tôi tận mắt nhìn thấy. Phan Hưng nói: Vậy thì cùng với trước đó chúng ta suy đoán là giống nhau. Cậu sau khi đi thì ngôi mộ thứ hai mới sụp đổ, quỷ ở bên trong chạy ra. Là như thế sao? Chu Đăng trầm ngâm. Hắn cũng không biết sự tình sau khi hắn rời khỏi địa phương kia. Trước khi cậu rời khỏi nơi đó đã làm gì với ngôi mộ thứ hai? Cậu chỉ là đem một cây nhang cắm ở trên mộ phần thôi sao? Dương Gia hỏi thầm. Chu Đăng nói: Đúng thế. Dương Gia nói: Vì sao lúc đó cậu làm ra hành động như vậy? Là do suy nghĩ của cậu hay là bị linh dị ảnh hưởng tới? Không rõ lắm. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy hẳn là dân một nén nhang, không có ý gì khác. Mà trong tay của tôi cũng chỉ có một cây nhang, cắm ở trên ngôi mộ nào cũng được. Nhưng ngôi mộ thứ hai là một cô gái rất là xinh đẹp, cho nên tôi dứt khoát liền cho cô ta. Chu Đăng nói. Hắn dường như không có bị linh dị quấy nhiễu, chỉ là đơn thuần tiện tay mà thôi. Đây là một loại trùng hợp. Dương Giang nói. Cho nên sau đó cậu gặp con quỷ kia, nữ quỷ kia xuất hiện ở bên trong khu rừng già, đồng thời khám phá ra cậu ngụy trang thành quỷ. Chu Đăng nói. Đúng là như thế. Tôi bị con quỷ kia đuổi giết, một đường chạy trốn. Con quỷ kia cướp đi cái đèn lồng ở trong tay của tôi. Cuối cùng không có cách nào, tôi đem tấm giấy vàng học theo dáng vẻ của con quỷ trước đó ở xe buýt dán lên trên mặt của mình. Cũng có thể phát sinh ra kỳ tích nào cũng nói không chừng. Kết quả liền cùng cậu thấy tình huống giống nhau. Tôi chết ngất đi. Tác dụng của tấm giấy vàng kia tôi cũng hiểu được. Nói một chút, tấm giấy vàng kia làm được cái gì? Dương Giang hỏi. Chu Đăng nói. Giả chết. Hả? Chỉ có tác dụng như vậy thôi sao? Dương Giang nói. Chu Đăng nói. Thật là rất lợi hại, có được hay không? Loại tình huống giả chết này cậu cũng đã nhìn thấy. Chẳng những không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, mà lại còn có thể duy trì sinh mệnh của người quỷ nhân, bảo trì một loại trạng thái ngủ say. Chỉ cần có người xé tấm giấy vàng ở trên mặt, như vậy người quỷ nhân liền sẽ thức tỉnh. Trừ cái đó ra, người quỷ nhân sau khi giả chết còn sẽ không bị lệ quỷ khác tập kích, ở vào một loại trạng thái tuyệt đối an toàn. Dương Giang nói. Nghe vào thật là không tệ. Khuyết điểm duy nhất chính là cần phải có người giúp cậu lấy tờ giấy vàng này xuống. Tự mình là không có cách nào làm được. Thật nhìn thì đúng là như vậy. Phan Hưng nói. Cho nên cậu hai ngày này là ở vào trạng thái này sao? Nằm ở bên trong phiến rừng già cho đến hiện tại. Chu Đăng nói. Đúng thế. Vậy con quỷ phát hiện ra cậu thì sao? Ưng Ca tiếp hỏi thầm. Tôi cảm thấy con quỷ kia rất đặc biệt. Bởi vì bên trong cổ trạch tất cả quỷ đều là từ địa phương khác xâm lấn tới. Chỉ có con quỷ kia là từ một ngôi mộ đi ra. Mà khu nghĩa địa kia cùng mộ địa chuẩn bị cho ông lão bên trong cổ trạch trên cơ bản là cùng một chỗ. Tôi hoài nghi nữ quỷ kia cũng không phải thực sự là quỷ, mà là sau khi chết lệ quỷ khôi phục hình thành. Khi còn sống chỉ sợ là cùng ông lão bên trong cổ trạch có nhận biết, biết rất nhiều bí mật ở nơi này. Lý Dương lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Mà vị trí Chu Đăng xuất hiện cũng rất khả nghi. Vì sao lại xuất hiện tại ven đường mà không phải xuất hiện tại chỗ sâu trong khu rừng già? Nếu như xuất hiện tại địa phương khác thì căn bản cũng không có khả năng bị phát hiện ra được. Trời mới biết cậu sẽ bị chôn cho đến khi nào. Không có khả năng có người lấy xuống tấm giấy vàng kia cho cậu. Hắn không công nhận đó là một loại trùng hợp. Bên trong sự kiện linh dị không thể tin tưởng nhất Đó chính là trùng hợp. Nhìn như là trùng hợp, trên thực tế chỉ là không biết chân tướng mà thôi. Chờ sau khi biết chân tướng thì sẽ rõ ràng. Chỗ trùng hợp chỉ là kết quả tất nhiên. Dương Giang nhìn Lý Dương một chút. Cậu cảm thấy là có người cố ý đem Chu Đằng ném tại ven đường để cho chúng ta phát hiện, đem hắn cứu trở về sao? Đại Cương cũng gật gật đầu nói, suy đoán này cũng không sai, khả năng rất lớn. Nếu không khu rừng già lớn như vậy, Chu Đăng này làm sao có thể vận khí tốt như vậy ngã tại ven đường để cho chúng ta tới cứu chứ? Chu Đăng cúi đầu suy xét nói, tôi cũng cảm thấy chuyện này quả thật là quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ nữ quỷ vừa ý tôi rồi, cho nên có ý cứu tôi? Dương Giang nói, quỷ chỉ có biết giết người, chưa từng gặp qua chuyện quỷ sẽ cứu người, trừ phi... Lý Dương biến sắc nói, trừ phi đây không phải là quỷ. Con quỷ kia con có thể tìm được hay không? Dương Giang nhìn chằm chằm Chu Đăng hỏi. Nếu có thể tìm tới và xác nhận rõ thân phận của con quỷ kia mà nói, khả năng cái này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chuyện tiếp theo. Thậm chí còn có thể từ nữ quỷ kia giải khai ra được những bí mật có liên quan đến thời kỳ dân quốc. Hẳn là vẫn có thể tìm ra được. Nếu mấy người muốn tìm mà nói, có thể học theo tôi, cầm đèn lồng chui vào bên trong khu rừng kia. May mắn khả năng có thể đụng phải, nhưng nếu như là xui, có lẽ sẽ giống như là tôi, chết ở bên trong. Tuy nhiên nếu muốn tìm, mấy người tự mà đi tìm, tôi không qua đó nữa đâu. Chu Đăng vội vàng lắc đầu, biểu thị bản thân không muốn chui vào bên trong khu rừng kia. Ưng Ca nói, nếu sau khi báo tang xong là đến ngày phúng viếng mà nói, khả năng con lệ quỷ kia sẽ đến phúng viếng người chết. Sắc mặt của Dương Giang khẽ động, hắn đưa mắt nhìn về phía khu rừng già cách đó không xa, giống như là muốn tìm kiếm thân ảnh con lệ quỷ kia. Nhưng lúc trước, hắn từng đi mấy vòng xung quanh cổ trạch đều không có nhìn thấy, đương nhiên lần này chỉ là tùy tiện liếc mắt cũng sẽ không thấy cái gì. Cũng chỉ còn cách xem xét tình hình của mấy ngày sau rồi tính. Hắn thu hồi ánh mắt, không quá cưỡng cầu, bởi vì lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Mặc dù trước đó Chu Đăng gây rối, suýt chút nữa hại chết tất cả mọi người, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thêm một vị người quỷ nhân sẽ gia tăng xác suất sinh tồn. Đây không phải là thời điểm chỉ trích lẫn nhau, gây ra nội chiến. Lúc này, việc khẩn cấp chính là nghĩ cách cùng nhau sống sót qua 7 ngày. Có chuyện gì chờ đến khi 7 ngày qua đi, rồi lại nói sau. Còn nữa, Chu Đăng, tiếp theo đây, cậu phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Nếu còn dám làm săn làm bậy, tôi sẽ ngay lập tức xử lý cậu. Lúc này ánh mắt của Dương Giang trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Chu Đăng. Tôi không hy vọng mấy ngày tiếp theo sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chu Đăng lập tức giơ hai tay lên, vội vàng nói, cậu là đội trưởng, tôi chỉ là đội trưởng đề danh, đương nhiên là nghe theo cậu rồi. Dựa theo quy củ của tổng bộ, bên trong chuyện lên dị, cậu có quyền lợi yêu cầu tất cả chúng tôi phải phối hợp hành động. Dương Giang nói, đừng nên nhắc đến tổng bộ ở đây, ở chỗ này tôi có xử lý cậu đi nữa, tổng bộ cũng không biết được. Tôi hiểu mà. Chu Đăng cười ngượng một tiếng, những người khác đều nhìn Chu Đăng với ánh mắt quái dị. Mặc dù khá bất mãn với gia hỏa này, nhưng không nói gì thêm. Hôm qua đã chết quá nhiều người, hiện tại đang cần bổ sung thêm nhân số, nếu không một khi gặp nguy hiểm, sẽ không đủ người để chống đỡ. Chu Đăng phạm phải sai lầm, nhưng ở thời điểm then chốt, tên này lại là một trợ thủ không hề tệ. Mà có dùng được tên này hay không thì còn phải xem liệu Dương Giang có trấn áp được tên này hay không. Nếu không, hắn ta lại biến thành tài tình, hại người, hại mình. Dương Giang bổ sung thêm, tiếp tục đi báo tang cùng với thảo luận xem nên làm gì để sống sót trong ngày thứ tư, phúng viếng. Trong lòng mọi người đều hiểu, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng bọn họ được an toàn. Chỉ cần đến 12 giờ đêm nay, ngày thứ tư vừa đến, chỗ này sẽ xuất hiện hung hiểm. Vì thế, bọn họ cần phải tận dụng quãng thời gian này để nghĩ ra biện pháp nhằm sống sót trong ngày thứ tư. Nghĩ không ra, bọn họ không thể đi đến ngày thứ năm, quỷ yến. Vậy coi như là ba bát cơm trắng kia trở nên vô dụng. Nếu có tăng phục mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể thử một lần. Đáng tiếc là bên trong cổ trạch không có. Phan Hưng lắc đầu. Tiếp theo có lẽ nên ngồi dựa sát vào quan tài. Khả năng thứ kia sẽ bảo vệ chúng ta, để cho chúng ta không bị quỷ giết chết. Dù sao khi thực hiện phúng viếng, người thân trong nhà cũng cũng bồi tiếp ở bên cạnh quan tài. Lúc này Chu Đăng bất chợt mở miệng nói: "Mấy người nói tăng phục, có phải là quần áo màu trắng đúng hay không? Trong này có, tôi từng thấy." Những người khác đều trợn tròn hai mắt nhìn về phía hắn ta. "Cậu từng nhìn thấy sao? Thấy ở đâu?" Bọn họ không ngờ tên Chu Đăng này lại nhìn thấy qua tang phục. Chu Đăng chỉ vào khu rừng bên cạnh rồi nói: "Phía dưới mỗi một gốc cây đều chôn một cổ thi thể. Có một số cổ thi thể mặc quần áo màu trắng, nhưng tôi không biết đó có phải là tang phục hay không. Lúc đó tôi chỉ biết mấy cổ thi thể này có khả năng là nguy hiểm nên vội vàng lấp đất." Phan Hưng lập tức nói: "Cậu còn từng đào gốc cây sao?" Chu Đăng nói: "Thử nhìn một chút, dù sao cũng không mất mát cái gì. Tuy nhiên không phải phía dưới mỗi một gốc cây thi thể đều mặc quần áo màu trắng, cũng có thi thể mặc đồ đen, đồng thời còn chiếm phần nhiều. Bởi vì trước đó tôi bị lệ quỷ truy sát, những con quỷ bên trong khu rừng kia cũng mặc đồ đen." "Đào gốc cây tìm tang phục sao?" Dương Gian nhíu mày, làm sao lại thấy giống như là tự tìm đường chết. "Thời gian còn lại không có nhiều, chỉ còn chừng 6 tiếng nữa là đến 12 giờ khuya. Nếu muốn làm mà nói, cần tranh thủ thời gian, nếu không thời gian sẽ không có đủ." Ưng Ca nhìn thời gian, hiện tại đang là 6 giờ tối, khoảng cách đến lúc 12 giờ khuya còn có 6 tiếng đồng hồ nữa. Dương Gian nhìn đèn lồng ở trên tay, lại nhìn về phía khu rừng. "Bất kể là có hữu dụng hay không, trước thử một lần đi, dù sao cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn. Hy vọng là nó sẽ đúng như chúng ta suy đoán, tang phục có thể bảo hộ an toàn cho chúng ta ở ngày thứ tư. Không nên xâm nhập vào sâu trong rừng, cứ đào mấy gốc cây ngoài bìa rừng đi, kẻo lại bị lạc." Nói xong, Dương Gian lập tức bắt đầu hành động. Hết tập 256. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.